Bất Diệt Long Đế, chương 1341 Tiên Phàm Nhị Trọng Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chấp Pháp Trưởng Lão, Lục Chính Dương, Lục Nhân Hoàng, thời gian trôi qua cũng không tệ lắm, Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương, thời gian thì có chút khổ sở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Lục Ly đi thần giới mấy năm, một mực không tin tức, nếu không phải Lục Ly bản mệnh ngọc phù không có vỡ, toàn bộ người đều coi là Lục Ly chết rồi. Chấp Pháp Trưởng Lão cùng Lục Chính Dương đột phá thần cảnh vô vọng, sở dĩ đem ý nghĩ đều đặt ở kinh doanh Lục gia bên trên. Lục Ly trước khi đi cho Lục gia đánh tốt cơ sở, Lục gia điệu thấp tại địa hoàng giới dương, ngược lại là rất là thuận lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương, ba người ngày đêm tưởng niệm Lục Ly, vì y tiêu đắc nhân tiểu tùy. Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết còn tốt, thường xuyên hội sẽ bế quan tu luyện, thời gian trôi qua không có đắng như vậy. Bạch Hạ Xương tính cách hiếu động, mặc dù nhiều lần nghĩ bế quan tu luyện, nhưng không bao lâu tựu xuất quan, một người cơ khổ vô cùng. Lục Nhân Hoàng từ Lục Ly đi thần giới về sau tựu thường xuyên một người tại băng ngục tu luyện, đã nhiều năm như vậy chỉ là trở lại qua hai lần. Cảnh giới bên trên có chút ít tiến bộ, nhưng còn không có đạt tới hóa thần đỉnh phong, chớ nói chi là đột phá thần cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết cảnh giới tiến bộ đồng dạng chậm chạp, Khương Khinh Linh đạt được đấu thiên đại đế truyền thừa, đạt đến hóa thần cảnh. Nhưng bởi vì là dựa vào đấu thiên đại đế cưỡng ép đột phá, căn cơ bất ổn, bế quan mấy năm nhưng không có bất luận cái gì tiến thêm. Bạch Thu Tuyết còn tốt một điểm, đã đạt tới địa tiên đỉnh phong, đoán chừng cái này 1-2 năm liền có thể đột phá hóa thần. Còn lại gia tộc tử đệ tuy không tệ, có đại lượng tài nguyên, các đại gia tộc tử đệ tăng lên độ rất nhanh. Nhất làm cho Chấp Pháp Trưởng Lão Lục Chính Dương bọn người sợ hãi than là bàn nhược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, chỉ là thời gian mấy năm, bàn nhược thế mà theo Nhân Hoàng cảnh, đột phá đến hóa thần cảnh, độ tu luyện có thể nói cực kỳ kinh khủng, so năm đó Lục Ly nhanh hơn. Bàn nhược hoàn tục chính là đậu khấu niên kỳ, trẻ tuổi như vậy tựu đạt đến cảnh giới như thế, trong lúc nhất thời dẫn tới vô số công tử truy cầu. Khương gia, Lục gia, Dạ gia cấp cao nhất công tử đều nhao nhao tỏ tình, rất nhiều người đem bàn nhược xem như nữ thần, không phải là nàng không cưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, đáng tiếc, bàn nhược đối với người nào đều lạnh băng băng, ai nếu dám hung hăng càn quấy, nàng trực tiếp một bàn tay đánh bay, bất kỳ người nào mặt mũi cũng không cho, còn kém chút chụp chết hai cái trực hệ công tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, tại rất nhiều người thầm giận không thôi, hồi trở lại gia tộc cáo trạng lúc lại bị cáo chi năm đó một cái lời đồn đại nghe nói bàn nhược ái mộ Lục Ly, lại bị Lục Ly cự tuyệt, sau Lục Ly nói để bàn nhược tu luyện tới thần cảnh đi thần giới tìm hắn, hắn mới có thể tiếp nhận bàn nhược. Lời đồn đại này bị truyền ra về sau, rốt cuộc không ai dám đánh bàn nhược chủ ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao bàn nhược có thể tính là Lục Ly nữ nhân, mà Lục Ly tại địa hoàng giới kia là chí cao vô thượng vương, tại cửu giới trong lịch sử cũng là đỉnh phong anh kiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, có được thần thành tăng thêm hỏa lão quái Trần Vô Tiên bọn người hộ giá hộ tống, đấu thiên giới các đại gia tộc và Lục gia tại cửu giới tháng ngày trôi qua rất an nhàn. Chúng gia tộc tử đệ thường xuyên đi hỗn độn luyện ngục lịch luyện, tao ngộ một chút cửu giới gia tộc tử đệ cũng không ai dám trêu chọc bọn hắn. Cái này khiến rất nhiều người có chút tiểu kiêu ngạo cùng tự hào, tự nhiên cũng sẽ sinh ra một chút tự mãn tự phụ cảm xúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, một khi loại tâm tình này xuất hiện, một khi có bất kỳ gia tộc tử đệ làm ra qua giới sự tình, Chấp Pháp Trưởng Lão cùng Lục Chính Dương đều sẽ vô tình trọng phạt. Hoặc là giam lại 10 năm, hoặc là trùng điệp xử phạt tước đoạt ra địa hoàng giới quyền lực các loại. Chấp Pháp Trưởng Lão cùng Lục Chính Dương rất rõ ràng, Lục gia cùng các đại gia tộc nội tình quá yếu, hiện tại cửu giới các đại gia tộc đối bọn hắn rất khách khí, là bởi vì Lục Ly dư uy vẫn còn ở đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, giống như Lục gia cùng các gia tộc tử đệ không kiêng sợ, phách lối bá đạo, hoành hành cửu giới, rất dễ dàng bị hợp nhau tấn công. Mặc dù có thần thành, nhưng năm đó Nhan gia không phải cũng có thần thành sao, không như cũ bị Lục Ly đánh xuống thịnh cực tất suy, hiện tại Lục gia còn không có hưng thịnh, giống như không nghiêm ngặt kiềm chế bản thân, sợ là còn không có hưng thịnh liền sẽ diệt vong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mà lại Nhan gia Dương Nghiệt còn có rất nhiều lần trốn, không chỉ là Nhan gia, còn có thần hoàng giới một chút gia tộc, địa hoàng giới một chút gia tộc, còn lại giới cũng có gia tộc và Lục Ly năm đó kết thù. Những người này giờ phút này đều tiềm phục tại chỗ tối, hoặc là mặt ngoài cùng Lục gia giao hảo thần phục, một khi có cơ hội khẳng định sẽ lộ ra dữ tợn răng nanh, đem Lục gia phá tan thành từng mảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục gia căn cơ quá yếu, nhân khẩu cơ số quá ít, hạch tâm cường giả quá ít, xa xa không có cửu giới đại gia tộc nội tình. Lục gia thành lập một cái ám ảnh tiểu tổ, đi giám sát các giới tình huống, chuẩn bị hơn một năm bí mật tiềm nhập các giới mặt muốn đi giám sát tìm kiếm thoáng cái Nhan gia Dương Nghiệt các loại. Lại không nghĩ rằng người vừa mới phái đi ra, không ra một tháng bị ám sát hơn phân nửa, bị ai ám sát đều không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, các đại gia tộc tại cửu giới chiếm cứ mấy chục trên trăm vạn năm tựa như từng khỏa đại thụ cắm rễ tại cửu giới thổ địa bên trên. Lục gia tại địa hoàng giới vẫn chưa hoàn toàn đứng vững cước lại muốn đem xúc tu tìm kiếm còn lại tám giới bên trong, gặp phản kích không thể tránh được. Địa hoàng giới bên trong không cần phải nói tràn ngập các đại gia tộc trinh sát gian tế, Lục gia căn bản hiện không được, thậm chí có thể bên trong tòa thần thành đều có gian tế chui vào. Rất nhiều Lục gia con em còn dương dương tự đắc coi là Lục gia là cửu giới đệ nhất gia tộc có thể xưng vương xưng bá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cũng may chấp pháp trưởng lão cùng Lục Chính Dương hai người bỏ ra rất nhiều tâm huyết, thời khắc giám thị lấy toàn bộ địa hoàng giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như không phải hai người đoán chừng thần thành sớm đã bị phá vỡ, Lục gia cùng các đại gia tộc đều che diệt. Để chấp pháp trưởng lão cùng Lục Chính Dương rất vui mừng một sự kiện là, Minh Vũ cùng Lục Phi Tuyết kết hợp hai người sinh hạ tứ tử hai nữ. Minh Vũ cảm ơn Lục gia, để cho mình con cái toàn bộ họ Lục làm Lục gia trực hệ tử đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tứ tử hai nữ có ba cái thiên tư bất phàm, tuy chỉ có nho nhỏ niên kỷ, lại biểu lộ ra không tầm thường thiên phú. Lục Nhân Hoàng không cưới, Lục Ly không có hậu đại sinh ra, đây coi như là duy nhất để Lục Chính Dương vui mừng tin tức tốt. Còn lại Lục gia con em trong khoảng thời gian này đồng dạng đại lượng cưới vợ nạp thiếp, ngày đêm vất vả, vô số hậu đại sinh ra. Lục gia nhân khẩu cơ số quá ít, đây là Lục gia không may. Giống như còn lại cửu giới đại gia tộc các loại chi mạch chi thứ tộc nhân vô số, hàng năm đều có thể vận chuyển vô số nhân tài đi lên, có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng từng đám cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục gia bây giờ có được địa hoàng giới, đấu thiên giới, thủy nguyên giới, còn có một số nguyên bản thuộc về quân gia hạo gia tiểu giới diện, tài nguyên cơ bản dùng không hết. Chỉ cần thiên phú tốt nhân phẩm không sai, liền có thể ban cho vô tận tài nguyên bồi dưỡng. Lục Ly trước khi đi định ra tới hạch tâm con em sách lược một mực tiếp tục kéo dài, bất luận trực hệ chi thứ chi mạch chỉ cần thiên phú tốt nhân phẩm tốt, liền có thể trở thành hạch tâm đệ tử, liền có thể đạt được vô tận tài nguyên bồi dưỡng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chấp pháp trưởng lão tin tưởng, không cần mấy chục năm trên trăm năm, chờ thế hệ trẻ tuổi trưởng thành, sinh ra một nhóm địa tiên hóa thần, Lục gia coi như triệt để tại cửu giới đứng vững cước. Phu quân, ngươi nói sẽ trở lại đón tiếp chúng ta, làm sao vẫn chưa trở lại nha? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, phu quân, đã lâu như vậy, ngươi cũng không hàng một người phân thần xuống tới, chẳng lẽ ngươi một chút đều không muốn niệm tình chúng ta? Hay là, ngươi tại thần giới có khác tân hoan coi như ngươi có tân hoan chúng ta cũng không trách ngươi, ngươi chỉ là không thể không để ý đến chúng ta nha. Thần thành một tòa trong trang viên, Bạch Hạ Xương ngồi tại vườn hoa bên trong, buồn bực ngán ngẩm chống đỡ cái cằm nhìn qua bầu trời, một người tố chất thần kinh thì thào không ngừng. Bầu trời cái gì đều nhìn không thấy, Bạch Hạ Xương lại thường xuyên một người ngồi ngốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Bạch Hạ Xương phát hiện mình có chút uất ức, nàng vốn là hiếu động chi nhân, gần nhất lại cái nào đều không muốn đi, thường xuyên yêu thích một người ngốc. Nghĩ đến Lục Ly ở thời quang, thường xuyên một người ngồi tựu im ắng rơi lệ. Nàng yêu thích nhìn qua bầu trời, tựa hồ có thể cách thương không nhìn thấy thần giới, nhìn thấy Lục Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tiên phàm nhị trọng thiên. Bạch Hạ Xương rất sợ hãi, Lục Ly chuyến đi này có thể tựu vĩnh viễn không trở lại, sợ hãi nàng muốn tại cái này ngồi cả một đời, nhìn cả một đời, cuối cùng cho Nhan lão đi, hồng phấn biến bạch cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai sẽ là Đoan Ngọ, mọi người Đoan Ngọ an khang, hôm nay trời sáng muốn xuống nông thôn thăm hỏi trưởng bối tựu không bổ canh, bắt đầu ngày mốt tiếp tục bổ canh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.